Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con nhỏ này luôn thích giữ kẽ. Nhìn một hồi lâu, hắn mới thu hồi ma giới. Chiến lợi phẩm mà. Con có bảo bối hút mắt, chính là một viên đan dược. Viên đan dược này hắn đã từng thấy, chắc chắn là luyện tâm đan. Đêm đó trộm long cháo phụng, sư phụ Liễu Như Nguyệt để dàn xếp chuyện hai nhà, đã đưa ra một viên đan như vậy. Chỉ có điều, Triệu gia đã không nhận. Đan dược mà. Hàng tốt, bị hắn nhét vào tiểu hồ lô tử kim, hòa vào linh dịch, uống một ngụm, tinh thần sảng khoái, còn có thêm một công năng ổn định tâm thần. Và dược lực của linh dịch cũng đậm đặc hơn nhiều, nhưng lại càng uống càng ít. Nếu lại có thêm một cây hữu sinh chi liên nữa thì tốt biết mấy. Triệu Vân lẩm bẩm, khoanh chân nhắm mắt. Hôm nay luyện khí đối quyết, đối với hắn mà nói, đúng là một trận mài giũa. Nếu không có võ hồn, hắn không thể đấu lại Khô Sơn. Tên kia tuy bản tính có chút kỳ lạ, nhưng đối với luyện khí, lại khá có thành tựu. Trận cờ bạc đối chiến này, thu hoạch lớn nhất chính là Khô Sơn. Đó chính là một luyện khí đại sư, thêm vào hắn, Triệu gia hắn liền có hai luyện khí sư rồi. Mấy chục năm tới, muốn trong ngành luyện khí chèn ép Triệu gia, e rằng là không thể. Chẳng những có thể giữ vững cơ nghiệp, còn có vô số bạc tài. Điều hắn nghĩ, lại trùng hợp với Gia Cát Huyền Đạo. Dùng đan dược khống chế, là hạ sách. Tìm cơ hội, dùng thân phận của Hồng Uyên để trấn nhiếp, sẽ hiệu quả hơn nhiều so với thực cốt đan. Cam tâm tình nguyện, mới cam lòng hiệu lực. Ngài lão nhân gia, tốt nhất đừng đến vong cổ thành. Triệu Vân thầm nghĩ, lão nhân gia trong miệng hắn, đương nhiên chỉ là đại hạ Hồng Uyên thật sự. An ổn ở trong hoàng tộc hưởng thanh phúc đi. Nếu thật sự chạy đến vong cổ thành dạo chơi, thì sẽ quá xấu hổ rồi. Đội lốt danh Hồng Uyên đi lừa bịp, nếu thiên hạ đệ nhất mà nổi giận, cả vong cổ thành đều sẽ bị người dẫm thành bình địa. Khô Sơn lại thua rồi. Triệu Vân lại thắng rồi. Hoàng hôn buông xuống, thế nhưng đường phố vong cổ thành vẫn đủ náo nhiệt, người lắm lời à. Đi đâu cũng có, luôn thích lui tới quán trà tửu lầu, ở đó mà thao thao bất tuyệt, vậy nên cuộc đối quyết luyện khí ngày hôm nay đã được nhắc đi nhắc lại mấy lượt một cách trọn vẹn. Người không đi xem thì rất nhiều. Giờ phút này, ai nấy đều là những thính giả trung thành, trong lòng đều mang theo nỗi tiếc nuối. Tiếc nuối thì tiếc nuối, nhưng kinh hãi thì vẫn có. Sự kinh ngạc của bọn họ, tự nhiên là dành cho Triệu Vân. Cách đây không lâu, hắn vẫn còn là một phế thể đứt mạch, mới đó đã bao lâu đâu chứ. Không chỉ tu luyện đến chân linh cảnh đệ tứ trọng, mà đối với luyện khí, cũng có tạo nghệ khá cao. Xét về chiến lực, cùng cấp độ không chiến hắn đã thắng Nghiêm Khang. Xét về luyện khí thuật, hắn đã thắng Khô Sơn đại sư. Hai trận chiến này đủ để vang danh. Đáng tiếc Triệu gia lại bị phong tộc rồi. Nếu Triệu Uyên mà biết, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Khuông Thế Kỳ Tài lại quật khởi rồi. Quá nhiều người cảm thán, nói là Khuông Thế Kỳ Tài, không ai phản đối. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, quần sáng của Triệu Vân bây giờ còn vượt xa năm xưa, đã có thể sánh vai cùng Liễu Như Nguyệt. Dù là thiên linh chi thể, cũng không thể che lấp được hào quang của Triệu Vân, hắn quá đỗi phi phàm rồi. Thật sự có thể nối lại tình xưa sao? Đừng nói, thật sự có khả năng đó, dù sao thì cũng từng là tình nhân mà. Chị em đều như hoa, không tồi. Nói xong chuyện luyện khí tỉ thí, tự nhiên là đến chuyện bắt quái, nói không chừng thật sự có rượu mừng để uống. Người của Triệu gia binh phô đã đi đến Liễu gia binh phô. Kể từ ngày hôm nay, binh phô của Liễu gia sẽ không còn mang họ Liễu nữa, mà đã mang họ Triệu rồi. Khô Sơn thật sự có đại khí phách, không phải binh phô của nhà mình, cũng không phải bạc của nhà mình, nói chuyện cũng không sợ hớ miệng. Hắn thua thì không sao, Liễu gia thì thảm rồi. Thật sự là tà môn quá mức rồi, khi Vương Đức bước ra khỏi Liễu gia binh phô, hắn ta vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa. Liễu Thương Hải bị đánh bại, nhưng binh phô vẫn còn đó, còn lần này thì sao? Đủ triệt để rồi, binh phô đã thua sạch rồi. Theo ai thì người đó xui xẻo à? Người trên phố thấy vậy. Rất muốn nói câu này, hai chủ nhân một người thảm hơn một người. Có lẽ, đều là do bát tự không hợp với Vương Đức, theo Gia Cát Huyền Đạo mà nói, là do Liễu gia và Triệu Vân bát tự không hợp. Đối đầu với một nhân tài như vậy, thua một gian binh phô, thua 30 vạn lượng bạc, đây đều là nhẹ nhàng rồi. Nếu còn dám không an phận, còn dám tìm kích thích với hắn, Liễu gia phần lớn sẽ phá sản. Kéo kẹt, chiếu dọi theo vệt ánh trăng đầu tiên, Triệu Vân vươn vai bước ra khỏi phòng. Vừa lúc Xích Yên đi ngang qua. Triệu Vân nhìn thấy nàng, ý nghĩ đầu tiên chính là quay đầu bỏ chạy, nhưng nghĩ lại thì thôi, nàng đã đánh ta tàn phế một lần rồi, cũng đã hả giận rồi, không thể ngày nào cũng đánh ta được. Ta dù sao cũng là đệ tử của Hồng Uyên, ngươi tổng phải nể mặt đại hạ Hồng Uyên chứ. tên lưu manh. Xích Yên liếc mắt một cái, tặng cho hắn hai chữ đó. Thật sự muốn đi Hoàng Hà tắm rửa, xem có thể gột sạch được không? Triệu Vân rất tự giác, lại lấy giải lau, nhanh nhẹn bịt miệng lại. Đừng thấy Nguyệt Thần ngủ rồi, nhưng cô nương đó, bất cứ lúc nào cũng có thể cho hắn thêm một đao. Ôi, tình thánh đến rồi. Thấy Triệu Vân xuống lầu, tiểu hắc mập liền nhe răng cười. Những người khác cũng hô lên một tiếng. Tình thánh, danh xưng hay. Nhưng Triệu Vân biết, đây là đang mắng hắn đó ư. Ai bảo hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt chứ? Ta rất lấy làm vui mừng. Tú Nhi đang nhắm mắt giả vờ ngủ, lộ ra nụ cười vui vẻ. Một loạt các thao tác, cuối cùng cũng tranh giành được một danh tiếng tốt cho đệ tử nhà nàng. Chỉ nghe thôi đã thấy cao sang rồi. Không phải ta nói đâu. Triệu Vân ho khan một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Liễu Như Tâm, lấy một quả trái cây gọt vỏ, cũng như trước đây, gọt thành từng miếng, đút cho thê tử ăn. Điển hình là khoe ân ái, nhưng một số chuyện dường như khó mà giải thích rõ ràng. Liễu Như Tâm khẽ mỉm cười, nàng cũng như trước đây, Triệu Vân có bao nhiêu nữ nhân, nàng đều không bận tâm. Kỳ lạ không? Kỳ lạ thật. Gia Cát Huyền Đạo khoanh tay, lão đầu mập vuốt râu, tổng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tổng cảm thấy Triệu Vân mấy ngày nay, cứ như bị kẻ ngốc nhập vào người, rất ồn ào. Nhưng mà, những thứ này đều không quan trọng nữa rồi. Cái danh xưng tỉnh thánh nào đó, Triệu Vân sợ rằng muốn vứt cũng không vứt bỏ được. Ai bảo hắn, có một sư phụ tốt chứ? Ra giá đi, Khô Sơn cũng ở đó, một mình khoanh chân ngồi dưới gốc cây già, lời này là nói với Triệu Vân. Hắn, không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này chút nào. Vẫn là câu nói đó, những chuyện có thể dùng bạc giải quyết thì đều không phải là chuyện gì. Tiền bối cứ ở lại một tháng là được rồi. Một tháng sau, nếu tiền bối muốn đi, vãn bối tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Lời này là thật sao? Thật. Triệu Vân nói lời này đầy chính khí lẫm liệt, bất giác, một loại khí chất nào đó còn đang dần trở nên tốt hơn. Miệng nói hay ho, thực chất trong thâm tâm, hắn đã đang suy nghĩ làm sao để lừa Khô Sơn rồi. Danh hiệu của Hồng Uyên, rất dễ dùng. Nhìn Khô Sơn, thì có chút trở tay không kịp. Từ khi rời khỏi hội trường, hắn vẫn luôn nghĩ chuyện này khó như lên trời, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như rất dễ dàng mà. Ở lại một tháng, dù có giúp Triệu gia luyện khí không ngày không đêm, cũng không có quá nhiều thời gian. Để có thể rời đi, một tháng hắn đợi được, còn về bảo bối của hắn, không còn xa xỉ mong muốn lấy lại nữa. Cam tâm chịu thua, trước đây hắn không cam lòng, ngồi ở trong vườn này cả một ngày, cuối cùng cũng đã buông bỏ được rồi. Sóng sau xô sóng trước. Vị luyện khí đại sư danh tiếng vang dội của hắn, giờ chỉ là một trò cười. Không thể phủ nhận, Triệu Vân quả thực là một nhân tài. Không chỉ là một nhân tài, mà còn là toàn năng. Ánh mắt của Gia Cát Huyền Đạo rất có thâm ý, nếu kéo một luyện đan sư đến so tài với Triệu Vân, tên đó phần lớn còn có thể gây sóng gió thêm một lần nữa. Có lôi có địa hỏa, Hồng Uyên đã truyền cho hắn luyện khí thuật rồi, không có lý do gì lại không truyền cho hắn luyện đan thuật. Tức là, thiếu gia Triệu gia này, là luyện khí sư, cũng đồng thời sẽ là luyện đan sư. Điều này, thì thật đáng sợ rồi. Bất luận là luyện khí hay luyện đan, đều là những nghề nghiệp hái ra tiền, huống chi là cả hai thứ đều chiếm giữ. Nhìn khắp cả Đại Hạ Long Triều, loại người như Triệu Vân tuyệt đối không quá 5 người. Ngươi, lĩnh tiền chưa? Tiểu hắc mập chọc chọc Triệu Vân. Tiền. Triệu Vân vừa nghe, nhanh nhẹn đứng dậy, lại quên mất chuyện này rồi. Đang đặt cược mà. Một đổi chín mà. Toàn bộ gia sản đều đặt cược vào rồi, vậy thì phải đi thu bạc thôi. Bước được hai bước, hắn lại quay trở lại. Trái cây còn chưa đút xong, mấy miếng đều nhét hết vào miệng Liễu Như Tâm rồi. Tiền và thê tử, ngươi chọn cái nào? Cái này còn phải hỏi sao, chọn bạc chứ. Ngươi đến giờ vẫn chưa có thê tử, cũng không phải là không có nguyên nhân đâu. Ngươi có phải đang mắng ta không đó? Triệu Vân đi rồi, một tiểu mập một tiểu tài mê, lại lẩm bẩm không ngừng. Ngư Oanh không biết đã bị bao nhiêu ánh mắt liếc xéo. Cứ như Triệu Vân vậy, nghe thấy hai chữ bạc, còn thân hơn cả gặp mẹ ruột. Nhiều trái cây như vậy, không sợ làm nghẹn thê từ sao? Triệu gia có đức có tay gì chứ? Khô Sơn lẩm bẩm, vẫn ngồi đó, thần sắc kỳ lạ. Với nhãn giới của hắn ở Huyền Dương đỉnh phong, tự nhiên có thể nhìn ra sự phi phàm của những người có mặt ở đây. Như lão Huyền Đạo, như lão đầu mập, đều là địa tàng cảnh. Như tiểu mập và tiểu tài mê bọn họ, đều là huyết mạch đặc biệt. Một đám nhân tài như vậy, từng người đều có lai lịch không nhỏ. Hiện giờ, lại đều tụ tập ở đây, thật sự quá mức chói mắt, cộng thêm hôm nay Dương Hùng hết lòng ủng hộ, khiến hắn tự nhiên không khỏi nghĩ rằng, Triệu gia nhỏ bé ắt hẳn cất giấu bí mật kinh thiên, nếu không làm sao có nhiều người tương trợ như vậy chứ, ắt hẳn có manh mối không ai biết. Bên này, Triệu Vân đã rời khỏi binh phô, trực tiếp chạy đến sòng bạc. Có tiền thu về, trong lòng tự nhiên thoải mái, ngân phiếu đều từng chồng một. Ông chủ sòng bạc, vừa cảm thán vừa tặc lưỡi. Mở sòng bạc bao nhiêu năm nay, những người lấy ít đánh nhiều, phần lớn đều khuynh ra bại sản. Người đặt cược chuẩn xác như Triệu Vân thế này, vẫn là lần đầu tiên gặp, phát tài làm giàu đó mà. Không chừng, hắn chính là Triệu Vân. Ông chủ sòng bạc lẩm bẩm trong lòng, sớm biết mình sẽ thắng, sao không đặt cược đến cùng chứ? Triệu Vân chân tay nhanh nhẹn, từng nhà ghé thăm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sòng bạc ở Vong Cổ Thành, cũng chỉ có hơn 10 nhà đó thôi, hắn một mình bao trọn hết rồi. Vì thế, hắn còn bị người ta nhắm vào rồi, phàm phu vô tội, ma ngọc có tội, quá nhiều người thua sạch sành xanh, liều mình làm càn, đều muốn làm một vụ giết người cướp của. Đáng tiếc, bọn họ tìm nhầm đối tượng rồi. Thủ đoạn của Triệu Vân quỷ dị, địa tàng cảnh cũng không bắt được hắn, thần xuất quỷ một. Lại đến trăng tròn rồi. Đi trên phố, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, thấy trăng tròn, liền không khỏi nhớ đến U Lan. Sát thủ La Sinh Môn, hậu thiên bị quán nhập huyết mạch dực tộc, cứ mỗi lần trăng tròn liền phát cuồng, hắn tận mắt nhìn thấy. Dù bây giờ, hắn cũng không thể đánh thắng U Lan đang bạo tẩu. Trạng thái của U Lan còn tệ hơn hắn dự đoán. Trong ngọn núi sâu thẳm tối tăm, nàng lại dùng xích sắt tự khóa mình, cuộn mình dưới vách đá, hai đầu gối run rẩy không ngừng. Má đã tái nhợt không chút huyết sắc, như ăn phải độc dược, lại còn là một loại độc dược gây nghiện, cơn nghiện phát tác, vạn trùng gặm nhấm thân thể. Mỗi người trong La Sinh Môn đều đã từng uống độc dược. Hoàn thành nhiệm vụ, liền có giải dược để lấy, không hoàn thành, liền phải chịu đựng đau khổ. Đêm nay, sẽ là đêm khó khăn nhất của nàng. Không có giải dược để uống, lại gặp trăng tròn, có thể chống đỡ được hay không còn phải nói. Triệu Vân, sợ ý thức thanh tỉnh cuối cùng, nàng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Vẫn là cái giếng khô đó, lưu giữ những ký ức đẹp đẽ nhất. Mà Triệu Vân, vẫn là vệt sáng rực rỡ nhất trong thế giới tăm tối của nàng. Lạch cạch, rất nhanh, tiếng xích sắt va chạm vang lên. A, tiếng rên rỉ của nữ tử, dưới ánh trăng đặc biệt chói tai, xé lòng xé phổi. Tú Nhi, loại như U Lan đó, có thể huyết mạch tương dung không? Triệu Vân dần đi xa, nhìn về phía Nguyệt Thần, đối với chuyện này một biết nửa hiểu, tự nhiên là có thể. Nhưng nàng, vĩnh viễn cũng không thể phát huy được uy lực chân chính của huyết mạch dực tộc. Trừ phi nàng nghịch thiên thành thần, lấy đạo dung hợp huyết mạch. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, thành thật mà nói, vẫn rất xem trọng tiểu nha đầu U Lan. Thật ra, huyết mạch dực tộc cũng không đáng sợ. Nhưng phải xem dực tộc, truyền thừa là ai, lại là phân nhánh của huyết mạch nào. Nếu như huyết mạch U Lan phục cổ, tuyệt đối là tạo hóa nghịch thiên, tiền đề là có thể tương dung. Vong Cổ Thành đêm nay, không chỉ phồn hoa, mà còn rất mãn nhãn. Ngước mắt nhìn, trên đường lớn có thêm không ít người mặc quần đùi hoa, đặt vào giữa đám đông, đặc biệt chói mắt, nhìn từ đâu, cũng đều là một cảnh đẹp vô cùng tươi sáng. Có người thắng tiền, có người thua tiền. Mà những người này, chính là những người thua tiền, đánh cược hết cả gia sản, trên người từ đầu đến chân, ngoài cái quần đùi hoa này ra, thì không còn gì khác, đến ăn cơm cũng là vấn đề. Triệu Vân tái xuất hiện, đã là sòng bạc cuối cùng. Nhìn càn khôn túi, từng chồng ngân phiếu, nhìn thế nào cũng thấy thoải mái. Lấy ít đánh nhiều, hắn mới là người thắng lớn nhất, đi một vòng, đã có hơn 1 triệu. Đây, quả là một khoản tài sản khổng lồ. Tu luyện tốn tài nguyên, nhiều bạc như vậy, đủ để hắn tiêu xài mấy năm. Sắp tới rồi. Triệu Vân nhìn sắc trời, thời hạn 3 tháng sắp đến rồi. Bị phát phối ra khỏi gia tộc, hắn cuối cùng cũng có thể quay về rồi. Tất cả những gì thuộc về Triệu Vân hắn, sẽ không thiếu thứ gì mà đoạt lại toàn bộ, bao gồm cả thể diện của phụ thân, cũng bao gồm danh tiếng của Triệu gia. Hắn đều sẽ lấy tư thái mạnh mẽ nhất, khiến chúng đường đường chính chính. Sâu trong đêm, Triệu Vân mới về binh xưởng. Mấy ngày sau đó, hiếm thấy bóng dáng hắn, cơ bản đều trốn trong phòng vẽ bùa. Cũng trách thời tiết, không thấy mặt trời. Hôm nay, là một ngoại lệ, nắng gắt như đổ lửa. Đám bằng hữu nhỏ đều đang hóng mát dưới gốc cây, riêng hắn. Một mình đứng sững giữa vườn, ngẩng đầu nhìn trời, chính xác hơn là nhìn mặt trời. Luyện nhãn là một công việc kỹ thuật, không thể lơ là. Nhìn gì đó? Không ít người đều ngẩng đầu lên, lẽ nào, trên trời còn có thể rơi bạc xuống sao? Công pháp thật kỳ quái. Cứ nhìn chằm chằm vào mặt trời như thế, không phải đang luyện đồng lực chứ? Biết đâu lại là bí thuật do Hồng Uyên truyền lại, lão Huyền Đạo và lão Béo thì thầm to nhỏ, cả hai đều ở địa tàng cảnh, tự có nhãn giới riêng, thêm vào đó là sự hiểu biết về Triệu Vân. Tên nhóc đó đâu có rảnh rỗi như vậy, nhất định là đang tu luyện, có một loại công pháp quỷ dị đang âm thầm vận chuyển, với kinh nghiệm của hai người họ. Cũng không thể nhìn ra lai lịch của nó, chỉ biết công pháp này không hề tầm thường. Khô Sơn cũng ở đó, lông mày khẽ cau lại, thiếu gia Triệu gia, quả nhiên là một người kỳ lạ, ngay cả tu luyện cũng khác người, nhìn luồng khí huyết hùng hậu kia, không phải đồng cấp có thể so bì được, tuy không có huyết mạch đặc biệt, nhưng khí vận phi phàm, rốt cuộc là sư phụ như thế nào, lại có thể dạy ra đồ đệ xuất sắc đến vậy, còn cả thuật luyện khí kia, là học từ ai? Cho đến khi trời dần tối, Triệu Vân mới thu mắt lại. Trong thời gian ngắn như vậy, tự nhiên không thể luyện ra thiên nhãn, nhưng nhãn giới lại có sự nâng cao, phải đợi bách niên cực dương. Nguyệt thần đã nói, có luyện được thiên nhãn hay không, ngày đó là then chốt. Trong vườn, Gia Cát Huyền Đạo và Lão Béo khoác vai nhau bước đi, định đi dạo phủ thành chủ, phải tìm Dương Hùng xin hỏa diễm, nếu có hỏa diễm thì tốt, nếu không có, thì hai lão phải ngồi đó uống trà cho tử tế, tiện thể nói chuyện lý tưởng. Mỗi khi hai lão đến, Dương Hùng đều vô cùng lúng túng, dù sao cũng là thành chủ một thành, một chút thể diện cũng không giữ, ba ngày hai bữa chạy đến đây vòi vĩnh, người đến chỗ ta uống trà đều phải đưa tiền cho ta. Còn hai lão này thì hay rồi, hắn còn phải bù tiền ngược lại, cho ít đi, hai lão già này còn không chịu đi. Trong phòng, Triệu Vân đã tế thiên lôi và hỏa diễm, tĩnh tâm mài giũa Long Uyên. Gần 3 tháng tôi luyện, Long Uyên đã không còn vẻ thô kệch ban đầu, bị lôi điện khắc thành từng vết, tinh xảo như ngọc mài, phối hợp với độn giáp thiên tự, lại thêm một vầng sáng nhạt, bao phủ lấy kiếm thể, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm, vô cùng phi phàm. Khô Sơn không mời mà đến. Thấy Long Uyên, đôi mắt già nua của hắn tinh quang rạng rỡ, đồng là luyện khí sư, tự biết sự bá đạo của Long Uyên, với nhãn giới của hắn, lại không thể nhìn ra đó là loại khoáng liệu gì. Luyện khí thuật của ngươi, ai truyền cho? Khô Sơn nhàn nhạt nói, đây là điều hắn muốn biết nhất, một tiểu bối chân linh, không thể có tạo nghệ như vậy, phía sau Triệu Vân, ắt hẳn có một luyện khí sư cường đại. Các luyện khí đại sư có danh vọng ở đại hạ, hắn cơ bản đều đã gặp hoặc nghe qua. Biết đâu, chính là một trong số mấy lão già đó. Hồng Uyên. Triệu Vân tùy ý nói. Hồng Uyên. Khô Sơn nhướng mày, lại nhìn Triệu Vân, Hồng Uyên nào? Họ kép đại hạ, một lời của Triệu Vân, Khô Sơn dứt khoát không nói nữa, khoanh tay, trên dưới đánh giá Triệu Vân, bất luận ngày thường thế nào, nhưng khoảnh khắc này, ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân, có chút khinh thường, khoác lác quá lớn, ngươi không sợ trẹo eo sao? Triệu Vân không nói gì, nhưng thần thái ấy, đã thể hiện rõ ràng câu nói này, sư phụ ta, còn lợi hại hơn Hồng Uyên nhiều. Đệ nhất thiên hạ ở phàm giới, nhiều nhất cũng chỉ là chuẩn tiên, nhưng Nguyệt Thần lại là tồn tại siêu việt trên tiên, tuy có chút không bình thường, nhưng cũng là thần thật sự. Hồng Uyên so với nàng, kém xa một trời một vực chứ. Khô Sơn vẫn đang nhìn. Tiền bối, viêm linh ngọc của người từ đâu mà có? Triệu Vân hỏi. Nhặt được. Khô Sơn cũng đáp lại tùy tiện, ta không nên đến, dùng Hồng Uyên lừa gạt lão phu, thật nghịch ngợm. Nhặt được thì tốt rồi, nhặt được đâu có mất tiền. Triệu Vân thở dài một tiếng, nhìn qua ma giới. Nghe ngữ khí của Nguyệt Thần trước đó, cấp bậc của vật này không hề thấp, đã không thấp, nếu muốn mở nó ra, e rằng 32 khối viêm linh ngọc là không đủ. Tiểu tử, có người tìm. Đang thì thầm, chợt nghe thấy một tiếng gọi từ trong vườn. Người gọi hắn là Tiểu Hắc Béo. Triệu Vân thu lôi điện, ra ngoài đứng trước lan can. Người đã đi rồi, chỉ để lại cái này. Tiểu Béo phất tay. Ném một vật lên, hắn nói, là thanh dao của Thanh Phong Thành nhờ hắn đưa tới. Thế này thì ngại quá. Triệu Vân cười, tiện tay nhận lấy, đó là một hộp ngọc màu mực lớn bằng lòng bàn tay người lớn, còn được dán kín bằng một phong ấn nhỏ. Bên trong, đựng gì thế? Chân tay Tiểu Béo vẫn rất lanh lẹ, dây trước còn ở trong vườn, dây sau đã ở đây, đi lại không tiếng động, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào hộp ngọc, cái mũi nhỏ còn khịt khịt, nhưng, không ngửi ra được gì. Chỗ đó mát đấy. Triệu Vân tùy ý chỉ về một phía, rồi quay người vào trong, vẫn đang đánh giá hộp ngọc màu mực trong tay, thỉnh thoảng còn đưa lên tai lắc lắc, không có tiếng động gì. Thứ gì đây? Triệu Vân lẩm bẩm, xé phong ấn nhỏ, sau đó mở ra. Lập tức, trong hộp một luồng kim quang lóe lên, làm mắt cả hai tối sầm lại. Lôi quang phù. Triệu Vân che mắt, giữa cái ngón tay, máu tươi còn chảy ra, khoảng cách gần như vậy, lại không chút phòng bị thương đôi mắt, đau đến mức hắn rên khẽ. Lôi quang phù. Có năng lực giống như lôi quang đạn, là vật phẩm cần thiết để độn tẩu, ném ra một đạo, tức thì có lôi quang bùng nổ, chỉ cần một chút không chú ý, sẽ làm lóa mắt. Loại bùa chú này, trên thị trường không có, còn lôi quang đạn, chợ đen cơ bản đều có, nhưng giá không hề rẻ, trong càn khôn đại của hắn còn có hơn chục viên nằm đó. Chỉ xét riêng điều này, lôi quang phù đã quý hơn lôi quang đạn, muốn mua, cũng không tìm được chỗ để mua. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, hắn lúc này rất khó chịu, khóe mắt không ngừng chảy máu. Đến lúc này, trước mắt hắn đều một mảnh tối đen. Hắn điều động chân nguyên, rót vào đôi mắt từng luồng nhỏ chảy ra, như những dòng suối trong vắt tưới tắm cho mảnh đất khô cằn. Mãi lâu sau, mới có thể mơ hồ nhìn thấy mọi vật. Có điều, tầm nhìn rất mờ, không chỉ hoa mắt, còn rất chóng mặt. Tuyệt đối không phải Thanh Giao đưa tới. Triệu Vân lảo đảo một bước, ngữ khí khá lạnh lẽo, hắn và Thanh Giao không oán không thù. đối phương không lý do gì lại dùng lôi quang phủ hãm hại hắn, hơn nữa, còn là lôi quang phủ cấp bậc không thấp, rất rõ ràng, có kẻ giả danh Thanh Giao ám toán hắn. Cũng trách hắn quá sơ ý, đã thả lỏng cảnh giác. Tú Nhi, có nhìn thấy là ai không? Triệu Vân hỏi. Ba ngang một sổ, Nguyệt Thần lười biếng nói, tuy không mấy quan tâm chuyện binh xưởng, nhưng người đưa hộp ngọc lúc nãy, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, đã thay đổi dung mạo, còn che kín bằng hắc bào đặc biệt, tưởng rằng ẩn giấu kín đáo, nhưng trong mắt nàng, lại không có chỗ nào để trốn. Ba ngang một sổ. Chữ Vương. Vương Dương. Triệu Vân lẩm bẩm mấy tiếng, lại nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không đáp lời, coi như ngầm đồng ý. Tốt, rất tốt. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, xách Long Uyên liền đi. Vương Dương tốt lắm, gan to thật đấy, dám chạy đến binh xưởng nhà ta để hãm hại ta. Trước là phái người đến hiệu cầm đồ Triệu ra trộm cắp, sau lại tính kế ta đến Vọng Nguyệt lâu, ngươi càng làm càng hay đấy. Trước đây không rảnh tay xử lý ngươi, ngươi lại tự tìm kích thích. Vừa đi được ba hai bước, hắn liền phun ra máu, máu có màu đen. Không sai, là độc. Triệu Vân lảo đảo một cái, nửa quỳ xuống đất, ho ra máu không ngừng, có lẽ là quá tức giận, nên đã bỏ qua những thứ khác, giờ phút này mới cảm thấy trúng độc, đợi khi kéo áo ra, nửa người đã xanh tím lại, độc tố đáng sợ, đang nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Hơn nữa, có một luồng kịch độc, đã xâm nhập vào tâm mạch. Cút ra cho ta. Triệu Vân quát lên một tiếng dứt khoát, chân nguyên theo đó mà tuôn trào. Reng, reng, tiếng va chạm kim loại khẽ vang lên, có đến hơn chục cây phi châm, từ trong cơ thể hắn bị bức ra. Cắm vào tường, chính xác hơn, là độc châm, mỗi cây đều mảnh hơn sợi tóc, cho dù lúc này, không nhìn kỹ, cũng khó mà phát hiện ra. Triệu Vân lại phun máu, nhìn hơn chục cây phi châm, đôi mắt đỏ ngầu. Bảo sao, chỉ lôi quang phủ căn bản không thể lấy mạng hắn, hộp ngọc còn có cơ quan khác, chính là hơn chục cây độc châm này, nhất định là trong khoảnh khắc lôi quang bùng nổ, đã bắn vào trong cơ thể, vì lôi quang làm lóa mắt, nên hắn mới không có phòng bị. Nếu không phải độc tố phát tác, hắn đến lúc này cũng không hề hay biết. Cho nên nói, Vương Dương là một nhân tài, tính toán rất tốt rất chính xác, có thể khiến Triệu Vân hắn phải chịu thiệt, không có mấy ai, hắn đã bị tên kia tính kế lần thứ hai rồi, lần này, là nhắm vào việc giết hắn mà đến. May mắn thay, mạng hắn đủ cứng, nếu đổi lại là chân linh tứ trọng bình thường, e rằng đã vào quỷ môn quan rồi. Hãy đợi đấy. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, cắm Long Uyên xuống đất, vội vàng khoanh chân, chân nguyên cuồn cuộn. Địa hỏa cũng cuồn cuộn, một mặt bảo vệ tâm mạch, một mặt xua tan độc tố. Đây hẳn là một loại độc rất bá đạo. Ít nhất, Triệu Vân là lần đầu tiên nhìn thấy, rõ ràng đã trúng độc, nhưng toàn thân không đau đớn, cũng không có chi giác, thời gian lâu dần, chỉ trong chớp mắt là mất mạng, ngay cả cơ hội cứu chữa cũng không có. May nhờ Nguyệt Thần theo dõi, nếu không, hắn sẽ chết rất thảm. Nghĩ đến Nguyệt Thần, hắn lại nhìn Tú Nhi một cái, Nguyệt Thần chắc chắn đã sớm biết. Đây, cũng là một loại tu hành. Lời nói của Nguyệt Thần đầy thâm ý, đúng vậy, nàng đã sớm biết, ngay khoảnh khắc Triệu Vân nhận lấy hộp ngọc, liền biết bên trong có lôi quang phủ và độc châm. Chỉ là, nàng không nhắc nhở Triệu Vân. Thỉnh thoảng để đồ đệ chịu chút khổ sở, vẫn là rất cần thiết. Điều duy nhất vượt quá dự liệu của nàng, là độc trên độc châm, quả thật rất mạnh. Triệu Vân lại phun máu, không biết là do độc tố lan tràn, hay là do tức giận công tâm, sư phụ của hắn, đúng là yêu thương hắn thật đấy, bất kể là gì, đều có thể quy vào tu hành. Thêm mấy lần như vậy nữa, chết thế nào cũng không biết. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt va chạm sau đó vang lên, Triệu Vân vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Pháp môn luyện thể này, vào thời khắc mấu chốt vẫn rất hữu dụng, có thể tẩy rửa tạp chất trong cơ thể, tự nhiên cũng có thể tẩy rửa độc tố trong cơ thể. Đương nhiên, cũng phải xem là loại độc nào. Như loại độc hắn trúng phải này, tốc độ bài trừ ra khỏi cơ thể cực kỳ chậm. Nếu là độc bình thường, thì sẽ nhanh hơn nhiều, là Vương Dương quá độc ác. Vì muốn giết chết hắn, thật sự đã bỏ ra vốn lớn rồi. Lão tử với ngươi không có thù oán gì chứ? Triệu Vân thầm mắng trong lòng, truy ngược lại khi hắn còn chưa bị đứt mạch phế thể, cơ bản đều xưng hô huynh đệ, quan hệ không quá tốt, cũng không quá tệ. Nhưng chính là người như vậy, trước là phái người đến hiệu cầm đồ Triệu ra trộm cắp, sau lại lừa hắn đến Vọng Nguyệt lâu. Một loạt thao tác thần thánh như vậy, đều khiến hắn trở tay không kịp. Cũng chính vì vậy, hắn mới ở hội đấu giá lừa gạt Vương gia. Nhưng, cũng không phải không có lý do, là Vương Dương gây sự với hắn trước. Đã như vậy, vậy phải chuẩn bị cho Vương gia, một phần đại lễ mới được. Hãy đợi đấy, đợi lão tử khôi phục. Đêm xuống, vườn nhỏ nồng nặc mùi rượu. Mọi người quây quần ngồi lại, không khí xem như hòa thuận, nhưng chỉ thiếu mình Triệu Vân. Trong mắt mọi người, tên đó đang tu luyện, quả là một kẻ si võ, lại còn rất cầu tiến. Thực tế, hắn vẫn còn đang trị thương. Độc tố trong cơ thể cực kỳ khó loại bỏ. May mà đã không còn lo ngại đến tính mạng. Muốn thật sự bình phục, còn cần không ít thời gian. ba ngày sau đó, không ai thấy hắn ra khỏi phòng. Mà ba ngày này, vẫn luôn có một kẻ, che kín người trong áo choàng đen, lảng vảng bên ngoài tiệm binh khí, vẫn cứ nghĩ đã ẩn mình rất tốt, nhưng đối với Nguyệt Thần, che giấu là vô dụng. Không chết. Kẻ áo đen lảng vảng kia, tự nhiên chính là Vương Dương, lông mày hơi nhíu lại. Loại độc bá đạo như vậy, hẳn là phải chết không nghi ngờ gì nữa. Có vài khoảnh khắc, hắn đều muốn chạy đến hậu viên tiệm binh khí xem thử, người mẹ nó chết hay không chết chứ. Cho một tin chính xác đi, người không chết lão tử không ngủ được. Đáng tiếc, đợi ba ngày cũng chẳng có động tĩnh gì. Không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Vương Dương cười lạnh, cuối cùng xoay người bỏ đi, trong lòng quả là sảng khoái. Một lần không được, hắn không ngại chơi thêm một vố nữa. Cũng may Triệu Vân đang trị thương, bằng không, nhất định sẽ lôi hắn đến tửu lầu uống hai chén, cũng phải hỏi cho ra lẽ tên này. Lão tử trêu ngươi chọc ngươi cái gì mà ngươi cứ muốn giết ta như vậy. Đến đêm ngày thứ tư, Triệu Vân mới mở mắt, một ngụm khí đục ngầu đen kịt được chậm rãi thở ra, sắc mặt trắng bệch cuối cùng cũng trở lại hồng hào, đi một vòng trước quỷ môn quan, thật sự sợ hãi về sau, còn độc ác hơn cả sát thủ La Sinh Môn. Tiểu tử, đến lượt ta rồi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, đeo một tấm mặt nạ ra người, sau đó còn dịch dung, lại khoác thêm một chiếc áo choàng đen che giấu khí tức, lúc này mới nhân lúc ánh trăng ra khỏi tiệm binh khí. Trong đêm khuya, vong cổ thành vạn vật tĩnh lặng. Trên đường ngoại trừ mấy tên bợm rượu và ăn mày, liền chẳng còn ai khác. Triệu Vân như u linh trong đêm, thoát ẩn thoát hiện, khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trước một cửa tiệm, đó là tài sản của Vương gia, chủ yếu kinh doanh dược liệu, như tiệm thuốc này, trước đây hắn đã từng ghé qua, tất cả là do Vương Dương phái người đến tiệm cầm đồ Triệu gia trộm cắp, hắn mới có qua có lại mà thôi. Mà đêm nay, hắn không chỉ muốn trộm đồ, mà còn phải chơi một vố hiểm hơn. Trong nháy mắt, hắn độn vào lòng đất, cứ mỗi khi đến đoạn này, Nguyệt Thần lại đặc biệt tinh thần, tiệm thuốc có bao nhiêu võ tu, cảnh giới gì, phân bố ở đâu, nàng đều rõ như lòng bàn tay, đối với chuyện trộm cắp, nàng có tình cảm đặc biệt, phối hợp ăn ý với Triệu Vân. Nhờ nàng chỉ dẫn, Triệu Vân một đường thông suốt không trở ngại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So với tiệm bạc liễu gia, cấm chế của tiệm thuốc Vương gia, chẳng khác nào vật trang trí. Để ngươi tính kế ta. Vừa vào tiệm thuốc, Triệu Vân liền như ngựa hoang thoát cương, mặc kệ đó là đan dược hay dược thảo, mặc kệ đó là đồ quý giá hay cấp thấp, đã có thể lấy đi thì tuyệt đối không khách khí. Hắn có càn khôn đại, còn có thể chứa rất nhiều. Đáng buồn cười là thị vệ trong tiệm thuốc lại chẳng mảy may phát giác. Tú Nhi, đến thời khắc mấu chốt nàng đừng có mà phá đám đó nha. Triệu Vân liếc nhìn Nguyệt Thần một cái, sợ rằng tiện nhân này đột nhiên hét to một tiếng. Như vậy, đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Nguyệt Thần không cho là đúng, nàng chỉ có hứng thú với việc trêu chọc gái đẹp, trộm đồ thì thôi đi. Hố người ấy à? Cũng phải xem lúc. Bên này, Triệu Vân đã càn quét sạch sẽ, độn vào lòng đất, một sấp bạo phủ sau đó được lấy ra, chôn xuống từng đạo, cần tìm một cơ hội thích hợp để cho nổ. Đây, vẫn chỉ là cái đầu tiên. Vương gia chủ yếu kinh doanh dược liệu, nhưng không chỉ có một tiệm này, còn có hai tiệm nữa cơ mà. Chẳng qua, treo không phải là biển hiệu Vương gia, nhưng đó lại là tài sản của Vương gia. Điểm này, hắn từ sớm khi còn làm thiếu chủ đã rõ như lòng bàn tay. Đã biết rồi, sao có thể không ghé thăm? Không cho tên khốn nhà ngươi ra chút máu, người mẹ nó sẽ không nhớ đời. Trộm cắp, hắn là chuyên nghiệp. Hai tiệm thuốc, bị càn quét sạch sẽ không còn gì. Cũng như tiệm thuốc đầu tiên, hắn đều đã chôn xuống đủ số lượng bạo phù. Đến đêm khuya, hắn mới trở về tiệm binh khí, khóa chặt cửa phòng, liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, như linh dịch. Sau một hồi tôi luyện, từng bình đổ vào hồ lô nhỏ màu tím vàng, như đan dược, trộm được đến mấy chục cân. Sau này một thời gian rất dài, đều không cần mua đan dược nữa rồi. Ngoài ra, chính là dược thảo. Không thiếu đồ quý giá, giữ lại tự mình dùng, chờ khi dung hợp thiên hỏa, chờ khi trở thành luyện đan sư. Dược thảo này, đều là tài liệu luyện đan cần thiết, chuẩn bị sẵn trước. Tú Nhi, truyền lôi quang phủ cho ta đi. Triệu Vân cười hì hì, đối với phù chú này, vẫn rất hiếm có thể bá đạo hơn lôi quang đạn nhiều, ngày mai, hắn cũng sẽ tặng cho Vương Dương một màn này. Nguyệt Thần tâm trạng hẳn là không tồi, tùy ý phất tay, chữ vàng hiện ra từng mảng, lại còn tự mang theo đồ án, chính là cách vẽ lôi quang phù, nói về lực công kích, phù chú này không bằng bạo phù, nhưng vào thời khắc mấu chốt, lại dễ dùng hơn bạo phù, là vật phẩm cần thiết để bỏ trốn, có một sư phụ thật tốt. Triệu Vân đủ cầu tiến, đã lấy ra bộ đồ vẽ phù. Về điều này, hắn vẫn rất có thành tựu, xét toàn bộ phàm giới, người mới học phù chú mà có thể một hơi hoàn thành, hắn hẳn là người duy nhất, luận về thiên phú e rằng cũng là đứng đầu, lôi quang phù này đối với hắn mà nói, chẳng có gì khó khăn, một khi bắt đầu vẽ, liền không thể dừng lại, cả một sấp, những phù chú thực dụng, thông thường đều sẽ dự trữ rất nhiều, vào thời khắc mấu chốt là có thể bỏ mệnh. Còn phù chú nào nữa, cứ truyền cho ta luôn đi. Triệu Vân vừa vẽ phù chú, vừa cười ha ha. Nguyệt thần không đáp lại, nhắm mắt giả vờ ngủ. Mấy lần kêu gọi, người đều không đáp lại, khiến Triệu Vân vô cùng lúng túng. Chết tiệt! Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ. Truyền đến từ hướng tiệm thuốc Vương gia, khi Triệu Vân đến, đã có không ít người tụ tập ở đó, chỉ trò bàn tán. Tiệm thuốc giới nghiêm, người đông nghịt, đa phần là người của Vương gia, đang tìm kiếm manh mối, qua kẽ hở giữa đám người. Triệu Vân nhìn thấy gia chủ Vương gia Vương Liêu, cùng với thiếu chủ Vương gia Vương Dương, sắc mặt khó coi, các trưởng lão nóng này đang tụm lại chửi với ầm ĩ, càn quét sạch sẽ, chẳng chừa lại gì cho người ta. Lại là Dạ Hành cô lang. Im hơi lặng tiếng nhiều ngày, lại chạy ra gây án rồi à? Trời mới biết, tiếng bàn tán rất nhiều, còn những người xem kịch vui thì cũng là một nắm lớn. Không ít kẻ hả hê, tất cả đều là gia tộc đối địch. Hiếm khi có cảnh tượng mãn nhãn như vậy, cơm còn chưa ăn đã chạy đến xem náo nhiệt rồi. Triệu Vân ẩn mình trong bóng tối, trong lòng khẽ quát, giải trừ cấm chế của bạo phù. Ầm, dầm, ầm. Lập tức, từng tiếng nổ vang lên. Một tiệm thuốc lớn như vậy, ầm ầm sụp đổ, gạch xanh ngói đỏ, xà nhà gỗ, nổ tung bay khắp trời, chưa nói đến những người trong tiệm thuốc, ngay cả những người dân phố xem náo nhiệt cũng bị vạ lây, nhưng không có gì nghiêm trọng. Chết tiệt! Người Vương gia gầm lên giận dữ, từng người mặt mày xám xịt, quá nửa đều bị vùi lấp bên trong. Ầm, dầm, cùng với tiếng chửi rủa, tiếng nổ lại vang lên, truyền đến từ thành Đông và thành Tây, hai tiệm thuốc Vương gia cũng bị càn quét trước đó, cũng ầm ầm sụp đổ. Sáng sớm vốn đã náo nhiệt, thế này thì càng náo nhiệt hơn, người xem kịch vui chia làm ba phe, người qua lại tấp nập. Ba tiệm, chực chực chực. Có âm mưu, đây rõ ràng là có âm mưu, hốt trọn ổ rồi. Trông quen mắt không? Quen mắt, ngày đó Vọng Nguyệt lâu bị nổ tung, cũng là một cảnh tượng hoành tráng như vậy. Triệu Vân làm sao? Có khả năng, tên đó đâu phải đèn cạn dầu. Bất kể là ai, làm hay lắm. Tiếng xì xào bàn tán không ít, tiếng reo hò khen ngợi cũng rất nhiều, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mà tên của Triệu Vân lại được thế nhân nhắc đến. Không còn cách nào khác, ngày đó Vọng Nguyệt lâu bị nổ tung, động tĩnh thực sự lớn, phàm là người vong cổ thành, ai ai cũng biết, nay vẫn là phá hủy lầu, dùng cũng vẫn là bạo phù, khiến người ta vô thức cho rằng, đây lại là một màn ra tay lớn của Triệu gia thiếu gia, cha, cha cho ta. Gia chủ Vương gia thịnh nộ như sấm sét, vừa ra khỏi phế tích, một bước cũng không đứng vững, gia tộc nhỏ không thể so với đại tộc, ba tiệm đều bị hủy, nhà cửa bị nổ tung chẳng sao. Nhưng dược liệu bị trộm sạch sành xanh, đây mới là điều khó chịu nhất, không chỉ gân cốt bị thương, mà đã nguyên khí đại thương, với tổn thất này, Vương gia e rằng khó có thể đứng vững lại được nữa. Bạo phù, là bạo phù, Vương Dương nghiến răng nghiến lợi, không chắc là ai, nhưng lại khẳng định là Triệu Vân. Sảng khoái, Triệu Vân cười xoay người, nào, cứ tiếp tục mở cửa tiệm đi, mở một lần ta lại nổ ngươi một lần. Không khiến Vương gia nhà ngươi phá sản, lão tử sẽ không mang họ Triệu. Ba tiệm thuốc lận đó. Lần này Vương gia bị tổn hại gân cốt rồi, tốn kém bao nhiêu bạc đây? Vong cổ lắm nhân tài thật. Đại lộ sáng sớm vẫn náo nhiệt như vậy, vì tiệm thuốc Vương gia mà đi đâu cũng nghe thấy những lời bàn tán ồn ào. Quả là thời buổi nhiều chuyện, đại hí nối tiếp nhau, cứ cảm giác như có một bàn tay lớn trong bóng tối. Sợ thế nhân rảnh rỗi không có việc gì làm, nên đã dàn dựng từng màn kịch này để mọi người có chút niềm vui. Không thể không nói, vẫn rất đặc sắc. Vong cổ lắm nhân tài, quả đúng không sai, có một thiên linh chi thể. Danh chấn tứ phương, có một Triệu gia thiếu gia, cũng danh tiếng lẫy lừng bên ngoài, thậm chí còn áp đảo danh tiếng của thiên linh chi thể, mà so với điều này, ân ân oán oán giữa hai người mới thật sự là truyền thuyết lưu truyền rộng rãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu có thể tái hợp như xưa, cũng không tệ. Nhắc đến Triệu Vân, hắn không về tiệm binh khí mà đã đi chợ đen. Đã lâu lắm rồi không đến, phải tìm mua chút bảo bối. Ví như hỏa diễm, ví như viêm linh ngọc, trên phố không ngừng bàn tán, hắn nghe rõ mồn một. Tiếng suýt xoa tán thưởng không ít, mà nhiều hơn là những lời phỏng đoán về hung thủ. Quá nhiều người vô thức kéo hắn vào chuyện này, bởi lẽ Vọng Nguyệt lâu bị nổ tung trước đó, chuyện này ai nhìn vào cũng giống như bút tích của một người, nghi ngờ hắn Triệu Vân cũng là chuyện bình thường. Rất bình thường. Nhưng nếu tất cả mọi người đều cho rằng là hắn Triệu Vân, vậy thì không bình thường rồi. Suy luận ngược lại là được. Biết rõ sẽ bị thế nhân đoán ra, lại còn chạy đi nổ tiệm thuốc, hung thủ đâu có ngốc như vậy. Cho nên nói, thật thật giả giả, không có nhân chứng vật chứng, ai muốn nói gì thì nói. Cứ chờ đi. Thành chủ sẽ tìm hắn nói chuyện, nói đúng hơn, dưới áp lực của vương gia, Dương Hùng sẽ mời hắn đi uống chén trà. Đến lúc đó, vương gia cũng nhất định có mặt, dù sao chuyện này, ảnh hưởng thật sự không tốt. Đâm lên trên, sẽ có người tìm thành chủ để truy cứu trách nhiệm, người mẹ nó duy trì chị An kiểu gì, 3 ngày 2 bữa có người nổ tung lầu, chuyển ra ngoài, người ta sẽ chửi mẹ ngươi đó. Trong lúc nói chuyện, đã đến chợ đen. Nơi cá rồng hỗn tạp, quả thật là một nơi tốt. Những bảo bối không dám bán ở bên ngoài, đều được mang đến đây tiêu thụ, vào chợ đen rồi, đến thành chủ cũng không tra ra được. Có viêm linh ngọc không? Triệu Vân vừa đi vừa hỏi, không bỏ sót bất kỳ gian hàng nào. Hắn từng hỏi Nguyệt Thần. Đáng tiếc, Tú Nhi không thèm để ý nàng, tự mình từ từ tìm kiếm vậy. Không còn cách nào, vậy thì tìm thôi. Có lẽ hôm nay bát tự không hợp, vận khí không tốt lắm, từ sáng sớm tìm đến khi trời chập tối cũng không thấy viêm linh ngọc. Sau khi hỏi thăm, cũng không biết ai có thứ đó. Không tìm được viêm linh ngọc, nhưng lại mua được không ít bảo bối. Đa phần là sắt liệu không tồi, cùng với dược liệu hiếm thấy trên thị trường. Giá cả tuy đắt, nhưng hắn không tiếc, tất cả đều là để chuẩn bị cho việc luyện đan, thu thập nguyên liệu từ trước. Vì vậy, hắn dạo quanh một vòng như thế này, đã tiêu tốn cả mấy chục vạn. Màn đêm đã buông xuống, hắn vẫn đang tìm kiếm. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần nhìn Nguyệt Thần, mong nàng đưa ra vài gợi ý. Nguyệt Thần ngủ rất thoải mái, không có ý định tỉnh lại. Triệu Vân mặt tối đi một phần. Tiết kiệm thời gian, có hiểu tiết kiệm thời gian không hả? Sớm đã nói với ta rồi, thì đã tìm chỗ tu luyện, cứ treo lơ lửng thế này, thật sự rất bực mình. Đây, cũng là một loại tu hành. Nếu Nguyệt Thần đáp lời, đa phần vẫn là câu này. Quả thật, cái gì cũng có thể kéo vào tu hành. Chủ yếu là khi đến chợ đen này, năng lực cảm nhận của nàng không được linh nghiệm lắm, cũng là do hôm nay đặc biệt. Đối với nàng Nguyệt Thần mà nói, tự có một loại hạn chế nhất định. Triệu Vân khẽ ừm một tiếng, không phải phát hiện bảo bối, mà là gặp người quen. Là lão đầu vong cổ. Người của thành chủ phủ, cũng chạy đến đây dạo chơi, sượt qua người hắn mà không hề hay biết. Triệu Vân mũi khẽ động đậy. Khoảnh khắc sượt qua, hắn từ trên người lão đầu vong cổ, ngửi thấy khí tức của lửa. Tức là, trên người lão đầu vong cổ có hỏa diễm, hẳn là được phong ấn bằng phương pháp đặc biệt, là một đạo thú hỏa không nghi ngờ gì, cấp bậc còn không thấp. Chính vì không đặt trong đan điền, hắn mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Nếu ở trong đan điền, vậy thì phải xem vận may, chủ nhân tùy ý che giấu một chút, sẽ rất khó nhìn ra. Tìm giúp Dương Hùng sao? Triệu Vân thầm nghĩ, tìm giúp Dương Hùng, tức là tìm giúp Lão Huyền Đạo và Lão Đầu Béo. Tìm giúp Lão Huyền Đạo và Lão Đầu Béo, tức là tìm giúp Đại Hạ Hồng Uyên. Tìm giúp Đại Hạ Hồng Uyên, tức là tìm giúp hắn Triệu Vân. Nghĩ như vậy không sai. Nếu đúng như vậy, không lâu sau còn có thể có được một đạo hỏa diễm. Danh tiếng của Hồng Uyên quả thật dễ dùng. Đang đi, chợt thấy một đạo kim quang chói mắt. Triệu Vân theo bản năng nghiêng mắt, nhìn về gian hàng không xa ở phía trước. Đạo kim quang đó, chính là từ đó truyền đến. Có lẽ màn đêm đã tối đi nhiều, đạo kim quang đó khá chói lọi, nên mới làm lóa mắt. Kim tinh huyền thiết. Triệu Vân bước nhanh vài bước. Đó chính là sắt liệu quý hiếm, vật liệu tốt để luyện khí, trên thị trường không có bán. Cho dù có, cũng đã sớm bị người ta mua hết rồi. Nó mạnh hơn tử huyền thiết rất nhiều, không ngờ, lại gặp được ở đây. Hắn nôn nóng không chờ được. Đến gian hàng, hắn liền cầm lấy khối sắt liệu màu vàng đó, hình dạng không mấy quy tắc, lớn bằng nắm tay người trưởng thành, nặng dị thường, kim quang rực rỡ. Kim tinh huyền thiết, chỉ có một khối này. Sắp dọn hàng rồi, tiểu hữu nếu muốn, lão phu sẽ bán rẻ cho ngươi. Qua làng này, sẽ không có gian hàng này nữa đâu. Người nói là chủ gian hàng. Một lão đạo râu trắng, đang cầm một cuốn cổ thư, thong thả lật xem. Nhìn khí vận kia, hẳn là huyền dương cảnh đỉnh phong nhất. Kim tinh huyền thiết của ngươi, làm không giống lắm đâu. Triệu Vân không khỏi bĩu môi, thật là mẹ nó một trận mừng hụt. Bảo sao? Một khối kim tinh huyền thiết như vậy đặt ở đây, lại không ai hỏi thăm, hóa ra là đồ giả mạo. Nếu không đến gần nghiên cứu, căn bản không nhìn ra được, đạo kim quang kia quả thật rất chói mắt. Ai, không biết hàng rồi. Lão đạo râu trắng thở dài một tiếng, bị vạch trần có chút ngượng nghịu. Nếu có một khối kim tinh huyền thiết thật, quỷ mới đem ra bán. Lừa được một người thì lừa thôi. Ngày thường hắn đều làm như vậy, chưa nói, thật sự có người không biết hàng, kiếm được không ít. Đáng tiếc, lần này gặp phải, lại là người lão luyện trong lĩnh vực luyện khí. Cực lạc tán mới ra lò, có muốn không? Lão đạo râu trắng cười ha hả, còn nháy mắt với Triệu Vân. Hàm răng ố vàng thực sự chói mắt. Kết hợp với thần thái kia, sao có thể dùng từ thô tục mà tả hết được. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thoạt nhìn thì ra dáng con người, nhưng thật ra, rất không đứng đắn. Cái gọi là cực lạc tán đấy mà, nghe tên đã hiểu, chính là sau khi ăn xong sẽ rất vui vẻ. Dược hiệu cực kỳ tốt, một gói nuốt vào, thần tiên cũng phải quỳ. Lão đạo râu trắng càng cười càng vui vẻ, không chừng, đã ăn hai gói rồi. Thần tiên cũng phải quỳ. Triệu Vân vừa lựa chọn trên gian hàng, vừa lẩm bẩm một tiếng. Khi lẩm bẩm, còn liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Thật sự nếu hiệu nghiệm như lão đạo râu trắng nói, hắn không ngại mua một gói. Quay về, để Nguyệt Thần nếm thử xem sao. Cảnh tượng tối nhi phát, hẳn sẽ rất kiều diễm. Ý nghĩ của hắn, Nguyệt Thần dường như có thể đọc được. Chính vì có thể đọc được, nàng mới từ từ mở mắt, liếc xéo Triệu Vân một cái. Xem ra, vẫn phải thỉnh thoảng tìm việc gì đó cho Triệu Vân làm. Đồ đệ nhà nàng, dường như thật sự rất nghịch ngợm. Nói đi thì cũng phải nói lại. Nàng đối với vật phẩm như cực lạc tán này, vẫn khá là yêu thích. Nếu cho Triệu Vân uống 2-3 cân, không biết tên kia có chạy khắp thế gian mà phá phách không? Cho nên nói, hai sư đồ này rất thú vị. Hơn nữa, lại là sư đồ một nam một nữ. Người già thì không đứng đắn, người trẻ thì rất nghịch ngợm, không nghĩ đến truyền đạo tu luyện, chỉ nghĩ cách lừa đối phương. Có viêm linh ngọc không? Triệu Vân đã thu ánh mắt, có ý vô ý hỏi một câu. Không có. Lão đạo cười nói, tuy nhiên, lão phu biết chỗ nào có. Mắt Triệu Vân sáng lên. Thế nhưng, lão đạo râu trắng lại không nói gì nữa, cứ đứng khoanh tay, dáng vẻ ngay ngắn chỉnh tề, hệt như không có chuyện gì. Thần thái đó, rất rõ ràng biểu thị một ý, cho chút lợi lộc đi. Mua tin tức là phải có bạc đó. Triệu Vân tự nhiên hiểu, 50 lượng ngân phiếu lập tức được lấy ra. Lão đầu râu trắng liếc một cái, vẫn không nói gì, còn thiếu chút ý tứ. Tên này, thật biết làm ăn. Triệu Vân lại lấy ra 50 lượng nữa. Tên này, tin tức bán cũng đắt thật. 100 lượng là đủ rồi. Lão đạo râu trắng nhanh nhẹn thu ngân phiếu, xong việc, tay liền thò vào trong ngực áo, lấy ra một cái túi nhỏ. Bên trong, đựng một khối ngọc bội to bằng bàn tay em bé, toàn thân đỏ rực, chính là viêm linh ngọc trong truyền thuyết. Triệu Vân thấy vậy, hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc này, hắn có một loại xung động muốn lật đổ gian hàng. Lão già này, chiêu trò không ít đâu. Để kiếm thêm 100 lượng này, đến mặt mũi cũng không cần nữa sao? Đây chính là truyền gia bảo của ta. Lão đạo râu trắng thổi một hơi vào viêm linh ngọc, còn dùng ống tay áo lau lau. Khối ngọc bội vốn đã đỏ rực, được hắn lau đến sáng choang. Có bán không? Triệu Vân mặt đen sầm nói. 3 vạn. Lão đạo râu trắng cũng là một nhân tài. Vừa dây trước, còn miệng nói truyền gia bảo. Dây này, đã ra giá rồi. Làm ăn mà. Cái gì cũng phải đặt cho cái tên to tát, gian hàng nào cũng truyền gia bảo. Triệu Vân cũng rất dứt khoát, không mặc cả. Với vật như viêm linh ngọc này, về cơ bản đều là niêm yết giá rõ ràng, mặc cả cũng vô dụng. Đây, ngọc của ngươi, lão đầu, đêm tối đi đường, cẩn thận đừng rơi xuống hố. Lão phu biết chỗ nào còn có viêm linh ngọc. Vị đạo hữu này, quả nhiên khí độ bất phàm. Thiếu gia Triệu gia thay đổi sắc mặt cũng rất nhanh nhẹn, chửi thì hàm xúc, khen người thì lại tươi mới thoát tục, phải dỗ cho người ta vui vẻ, người ta mới bán. Lão đầu lại không nói gì. Ý nghĩa này, Triệu Vân sao lại không hiểu, vẫn phải cho chút lợi lộc. Cho, hắn tự nhiên sẽ cho. Hết bạc rồi, có thể lại đi nhặt trong túi người khác. Viêm linh ngọc không dễ gặp, không thể bỏ lỡ. Vẫn là 100 lượng bạc. Theo hắn thấy, mua tin tức của lão đạo này, đây chính là giá thị trường dành riêng cho hai người. Vừa nãy đã bỏ ra 100 lượng, còn suýt nữa lật đổ gian hàng của người ta. Ta thích làm ăn với người thông minh. Lão đạo râu trắng cười ha hả, tiện tay cầm bút, rồng bay phượng múa một hồi. Nhìn những chữ hắn viết kìa. Nghiêng ngả siêu vẹo, như những căn nhà không có xà nhà, chỉ cần không cẩn thận là có thể sập. Tuy nhiên, tên này làm việc vẫn rất đáng tin. Thành phố nào, cửa tiệm nào, đều viết rõ ràng, cứ theo đó mà tìm là được. Xích Dương Thành. Triệu Vân cầm lấy tờ giấy, lẩm bẩm một tiếng. Văn Vũ Hạo trước kia, chính là thiếu thành chủ của Xích Dương Thành. Không thể không nói. Khoảng cách này hơi xa, còn xa hơn cả Thương Lang Thành mà hắn từng đến hôm đó. Hắn có một khối lớn như thế này. Lão đầu râu trắng vừa nói, vừa ra hiệu một chút. Nhìn dáng điệu hắn ra hiệu, phải lớn bằng quả dưa hấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân nhìn thấy, mắt lóe tinh quang. Thật sự nếu có một khối viêm linh ngọc lớn như vậy, thì quá đỗi quý giá, chỉ là không biết là thật hay giả. Hẹn gặp lại. Triệu Vân để lại một câu, quay người bỏ đi. Nếu lời lão đầu râu trắng nói là thật, vậy thì 200 lượng hắn bỏ ra thêm là đáng giá. Khoảng cách đến Xích Dương Thành tuy không gần, nhưng triệu hồi đại bàng, đi về trong một ngày là đủ. Còn phải nhanh lên một chút. Nếu lỡ bị người kia bán mất, vậy thì không biết tìm ở đâu nữa. Nghĩ vậy, hắn liền rời khỏi chợ đen. Vong cổ thành về đêm cũng náo nhiệt phi thường, kết hợp với những chiếc đèn lồng đỏ lớn treo cao, càng tăng thêm vẻ phồn hoa. Tiếng giao bán, tiếng gọi hàng vang lên không ngớt. Từ đằng xa, đã thấy bên ngoài binh phô Triệu gia tụ tập đầy người. Đó là những người đi đường hóng chuyện, đang chỉ trỏ vào binh phô. Nhìn kìa, vương gia chắc chắn là tìm Triệu Vân rồi. Trận thế lớn như vậy, phần lớn là đến tính sổ đây. Thậm chí ngay cả thành chủ cũng được mời đến. Tiếng bàn tán khá nhiều, Triệu Vân từ xa đã nghe thấy, đúng như dự liệu. Đến hậu viện, không khí có chút áp lực. Trận thế vương gia quả thực không nhỏ, đến mười mấy người, Vương Liêu cũng ở trong đó, mỗi người đều là huyền dương đỉnh phong. Ngoài bọn họ, còn có thằng Vương Dương kia, vẻ mặt lạnh lùng. Cái gọi là không khí áp lực là đối với vương gia, như lão huyền đạo, như lão béo, chẳng có chuyện gì, ai làm gì thì làm. Một đám huyền dương cảnh mà thôi, nếu chọc tức hai lão, hôm nay đừng hòng ai đi được. Chính vì có hai lão chấn giữ, người trong binh phô mới không sợ. Nhìn về phía đối phương, thì lại không mấy tự tin, hai lão già này không dễ chọc đâu. Dương Hùng cũng ở đó, đang nhàn nhã uống trà. Mất mát không phải đồ của nhà mình nên hắn không sót, vốn đã muốn đến binh phô dạo một vòng, nhưng ngại thân phận nên chưa đến. Nay vương gia mời hắn chủ trì công đạo, cũng đúng ý hắn. Chỉ có điều, đợi cả nửa ngày rồi mà vẫn không thấy Triệu Vân. Theo hắn thấy, tám phần là Triệu Vân làm nổ, tên tiểu tử đó bản lĩnh lớn lắm cơ mà. Nhưng chuyện này vẫn có chỗ kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Triệu Vân bước vào, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Triệu Vân, phá hủy tiệm thuốc vương gia ta, ngươi lại còn dám quay về. Các trưởng lão vương gia đồng loạt đứng dậy, bất kể là ai, trước tiên cứ lớn tiếng quát để áp chế không khí. Trong những trường hợp như thế này, đúng sai chưa nói đến, khí thế nhất định phải có. Nếu là thiếu gia của gia tộc bình thường, e rằng đã bị dọa cho run sợ tè ra quần rồi. Cái gì? Tiệm thuốc vương gia bị phá hủy rồi sao? Triệu Vân cố ý giả vờ kinh ngạc. Đâu chỉ bị phá hủy, còn bị trộm sạch sành xanh nữa chứ. Tiểu béo tặc lưỡi nói. Kẻ nào lại làm chuyện thất đức đến vậy? Triệu Vân đập bàn đứng dậy, quát lên một tiếng mạnh mẽ. Đặc biệt là thần sắc của hắn, gọi là phẫn nộ chính nghĩa, gọi là chính trực lẫm liệt, nhìn từ góc độ nào cũng là một kẻ ghét ác như thù. Gia Cát Huyền Đạo và lão béo liếc mắt nhìn một cái. Nhìn xem, thằng này nghiện diễn kịch rồi. Nguyệt Thần cũng liếc mắt một cái, đâu chỉ nghiện, đến cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Giả bộ, cứ tiếp tục giả bộ đi. Ánh mắt của Xích Yên cũng đủ nghiêng, cả vong cổ thành đều biết vương gia bị trộm và bị phá hủy rồi, mà ngươi còn giả bộ như một tiểu ớt thuần tình vậy. Tiệm thuốc là do bạo phù làm nổ. Cả vong cổ thành này, chỉ có ngươi có nhiều bạo phù như vậy. Ngươi còn dám nói không phải ngươi làm. Gia chủ vương gia chưa động, thiếu chủ cũng chưa động, chỉ thấy các trưởng lão quát lớn. Không nghe Triệu Vân nói nhảm, dù có nói thế nào cũng không thể che giấu sự thật về bạo phù. Dù sao thì, cứ định là ngươi làm. Cái này oan uổng cho ta quá. Triệu Vân vội vàng kêu oan, ai cũng biết ta có bạo phù, ta lại ngu ngốc đi làm nổ sao. Đầu óc ta đâu có uống nước. Tiệm thuốc canh gác nghiêm ngặt, ta một tiểu chân linh cảnh, đi vào chẳng phải tìm chết sao. Hơn nữa, ai có bạo phù thì là kẻ đó làm nổ sao. Lý lẽ nhà nào đặt ra vậy? Đại hạ có bạo phù nhiều lắm, vì sao cứ nhắm vào ta? Còn nữa, ta và vương gia các ngươi cũng không có thù oán gì. Quan trọng nhất là, ta là một người thành thật, ta tuân thủ kỷ luật. Phụt! Triệu Vân còn chưa nói hết lời, đã thấy lão huyền đạo và lão béo bật cười. Thành thật đàng hoàng. Bao nhiêu lời nhảm nhí, mỗi bốn chữ này là trọng điểm. Quan trọng hơn nữa là, Triệu Vân nói năng rất nghiêm túc. Người ngoài không biết, nhưng hai lão thì quá rõ rồi. Ngươi Triệu Vân, đời này đều chẳng liên quan gì đến bốn chữ này đâu. Thành thật đàng hoàng cái con mẹ ngươi, xét thấy một loạt thao tác thần sầu của ngươi, đừng có mà tự nhận vơ. Triệu Vân có chút sốt ruột. Hai lão già này, đợi ta phun xong đã chứ. Ngắt lời người khác, thật không lịch sự, không phối hợp thì thôi, còn phá đám nữa chứ. Tin hay không thì tùy, ta có thể mắng vương gia không biết trời đất là gì. Điểm này, lão huyền đạo và lão béo tuyệt đối tin. Miệng lưỡi của Triệu Vân không phải dạng vừa đâu. Mặt không đỏ, khí không xuyễn, đúng là đại tài. Khô Sơn im lặng, trong lòng thầm nói câu này, rồi vuốt râu nói năng thấm thía. Ngày trước không biết Triệu Vân, mấy hôm nay thì nghe quá nhiều rồi. Thiếu gia bề ngoài có vẻ hào nhoáng, vô hại với người và vật này, thực ra rất nghịch ngợm. Người không dám đi, nhưng có thể phái người khác đi. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, rồi cố ý hay vô ý liếc nhìn lão huyền đạo và lão béo. Nếu hai địa tàng cảnh sách bạo phù đi làm nổ, tất nhiên là thần không biết quỷ không hay. Theo hắn thấy, phần lớn chính là hai lão già đó đi làm nổ. Ba gian tiệm thuốc, ta thực sự không thèm để mắt. Muốn làm thì trực tiếp đánh sập, chuyện một trường thôi, thằng ngốc mới dùng bạo phù. Không giấu gì mọi người, lão phu ta tính khí không tốt lắm đâu. Lão huyền đạo và lão béo bắt đầu nói nhảm. Ngươi một câu ta một câu không ngừng nghỉ, như thể đang nói hài. Hơn nữa trong từng lời nói còn ẩn chứa ý tứ rất khó chịu. địa tàng cảnh mà nổi tính lên, thì sáu thân cũng không nhận, làm nổ tiệm thuốc nhà ngươi còn là nhẹ đó, ngươi tin hay không ta sẽ đánh sập vương gia ngươi. Mà những lời này, còn có một trọng điểm. Thằng ngốc mới dùng bạo phù, hai chữ đầu khoanh tròn lại, sau này có thể thi đó. Lần này, đến lượt Triệu Vân liếc xéo. Hai lão già kia, đây là đang mắng hắn sao? Hơn nữa, hắn còn phải nghe. Cũng đúng, đến mặt mũi còn không cần nữa, thằng ngốc thì là gì? Không thể không nói, lời của hai lão già này vẫn rất có sức trấn áp. Vương Dương nghe xong, lập tức im lặng, Vương Liêu nghe xong, cũng khẽ nhíu mày. Bắt trộm phải có tăng vật, không thể oan uổng người tốt. Không có bằng chứng đã chạy đến truy cứu trách nhiệm, cái thế đạo này, đã trêu chọc ai rồi chứ? Thật lòng mà nói, tính khí của bọn ta cũng không tốt lắm đâu. Các lão già biểu diễn xong, đám tiểu bối cũng hùa theo, một tiểu béo đen, một tiểu tham tiền, một đứa trẻ tóc tím, cũng ngươi một lời ta một lời không ngừng nghỉ. Lập tức, hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, Vương gia đã im hơi lặng tiếng, các trưởng lão Vương gia vừa nãy còn ồn ào cũng đều ngoan ngoãn lại rồi. Không khó để nghe ra, hai địa tàng cảnh kia tâm trạng rất khó chịu, cũng không khó để nghe ra, mấy tiểu bối kia tâm trạng cũng rất khó chịu. Tuyệt đối không thể trêu chọc, vốn đã loạn cả lên, giờ thêm đám người này phá rối nữa thì Vương gia còn sống nổi không? Quả thực không có bằng chứng, Vương gia bọn họ không có khí thế, cũng chỉ là nghi ngờ, có phải Triệu Vân hay không còn phải xem xét, tên tiểu tử kia nói cũng không phải là không có lý. Khụ, Dương Hùng, người vẫn luôn là khách xem, khẽ ho một tiếng. Bầu không khí ngượng nghịu như vậy, đã đến lúc hắn ra mặt rồi. Thật lòng mà nói, nghe mấy câu chuyện này, ngay cả hắn cũng không chắc có phải Triệu Vân làm không. Người trong cuộc thì mờ mịt, người ngoài cuộc thì sáng suốt, hắn là người ngoài cuộc mà còn bị làm cho choáng váng, huống chi là Vương gia. Bằng chứng, đây mới là căn bản. Không có bằng chứng, nói gì cũng chẳng có ích gì, có những người không thể chọc vào. Đáng tiếc, Vương gia lại không biết. Chuyện này, bản thành chủ sẽ tự phái người điều tra. Dương Hùng thản nhiên nói, lời lẽ đầy uy nghiêm. Mỗi khi đến lúc này, lão Huyền Đạo và lão Béo đều rất giữ thể diện cho hắn. Dù sao cũng là một thành chủ, không thể để người khác mất mặt được. Tìm được hung thủ, tự khắc sẽ trả lại công đạo cho Vương gia. Dương Hùng nhìn Vương Liêu, tự nhiên có một tầng ý nghĩa khác. Trời cũng không còn sớm nữa, mọi người về tắm rửa rồi đi ngủ đi. Chuyện không có bằng chứng, sau này đừng chạy đến thành chủ phủ nữa. Nếu vậy, đa tạ thành chủ. Vương Liêu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Xin cáo từ. Gia chủ quay người, Vương gia cũng lủi thủi rời đi. Đã bảo rồi mà. Đáng lẽ không nên đến, dù có là Triệu Vân làm, người ta cũng sẽ không thừa nhận. Khí thế mạnh mẽ có ích gì, không có bằng chứng, đến đây chẳng qua là tự chuốc lấy phiền phức. Vương Dương cũng đi rồi, trước khi đi còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Lúc trước một đạo lôi quang phù, mười mấy cây kim độc đáng sợ, tên kia sao lại chẳng hề hấn gì. Vẫn còn sống động như cá. Chẳng lẽ, hộp ngọc đó không được giao đến tay hắn, mà bị người trung gian nuốt riêng rồi. Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ. Triệu Vân không để ý, cũng lười nhìn, một vài ân oán, cứ để trong lòng là được. Hắn sẽ từng chút đòi lại lợi tức. Không chỉ vì bản thân hắn, mà còn vì Triệu gia. Những năm qua, Vương gia và Liễu gia đã không ít lần liên thủ đàn áp Triệu gia. Sau khi người ngoài đi hết, chỉ còn lại người nhà. Còn Dương Hùng ư? Cũng coi như người nhà, những lúc quan trọng vẫn rất hữu ích. Tiểu hữu, sư tôn nhà ngươi. Dương Hùng cười ha hả, hỏi Triệu Vân, không còn chút vẻ bề trên nào. Bế quan rồi. Triệu Vân cười nói, người bảo ta tìm Viêm Linh Ngọc, vẫn là trọng điểm, câu thứ hai là trọng điểm. Lão Huyền Đạo vuốt râu. Lão Béo đút tay vào túi, đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới. Người mẹ nó, không phải đang tìm hỏa diễm sao? Sao lại lòi ra một khối Viêm Linh Ngọc nữa? Rốt cuộc là sư phụ ngươi muốn, hay là ngươi đang lừa bịp bọn ta đây? Nếu Hồng Uyên tiền bối lại đến, xin vạn lần báo cho ta biết. Dương Hùng hiền hòa cười, tên Viêm Linh Ngọc này đương nhiên đã ghi nhớ, sẽ âm thầm phái người đi tìm. Đợi khi Hồng Uyên đến sẽ dâng lên, lại là một công lớn. Biết đâu còn có thể được ban thưởng. Ân huệ của thiên hạ đệ nhất tuyệt đối không phải phẩm phẩm. Cũng ghi nhớ lại, còn có Lão Béo và Lão Huyền Đạo. Có mấy thứ đồ vật, dù họ có tìm được cũng sẽ không dễ dàng đưa cho Triệu Vân nữa. Như Hỏa Diễm, như Viêm Linh Ngọc, đều sẽ tự tay giao cho Hồng Uyên. Cũng là để tránh cho tên tiểu tử Triệu Vân kia giở trò xảo quyệt. Vô vị. Theo Triệu Vân thấy, những thứ này đều vô vị. Sáng mai, lại đóng giả Hồng Uyên một lần nữa. Dương Hùng cũng đi rồi. Khô Sơn cũng đi rồi, cửa lớn của binh phô và tiểu viên đều đóng chặt. Một đám tài năng, tại chỗ vây quanh Triệu Vân. Thật sự không phải ta làm. Triệu Vân nói một câu trầm lắng. Nếu không phải ngươi, lão tử trồng cây chuối ăn cứt. Tiểu béo đen vỗ vỗ ngực, kẻ hiểu rõ Triệu Vân nhất là hắn. Nhiều bạo phủ như vậy, không phải ngươi thì là ai? Tục ngữ nói hay lắm, gặp mặt chia đôi. Vẫn là lão huyền đạo trực tiếp, cho thì tốt, nếu không cho, bọn họ không ngại tự mình lấy. Đông người như vậy, còn có hai địa tàng cảnh, chẳng lẽ không bắt được ngươi sao? Đây, Triệu Vân liền hiểu chuyện, xách một chồng lôi quang phù, phát cho từng người một. Lại có phù chú mới, cái này tốt. Cho ta thêm một đạo nữa đi, đừng keo kiệt thế chứ, cái này thì tạm tạm. Có lợi lộc để chia, mọi người mặt mày hớn hở. Cảnh tượng đó, nhìn thế nào cũng giống như phân chia chiến lợi phẩm tập thể. Ngay cả Sích Yên cũng lộ ra ý cười. Thiếu gia Triệu gia, trừ việc không biết xấu hổ cho lắm, đa số thời gian tính cách vẫn khá tốt. Cảnh tượng sau đó, thì không được hài hòa cho lắm. Cũng không biết là tài năng nào, đã mở một đạo lôi quang phù, mà lại là mở ngay trong đám đông. Có lẽ là muốn xem phù chú này có dễ dùng hay không, sự thật chứng minh, rất hiệu quả. Địa tàng cảnh như lão huyền đạo và lão béo, đều đang dụi mắt. Hiệu quả. Triệu Vân cũng giả vờ dụi mắt. Có đồ tốt, vẫn nên thử nghiệm trên người nhà trước là tốt nhất. Sớm biết náo nhiệt thế này, đã mua mấy gói cực lạc tán, để mọi người cùng vui vẻ một chút rồi. Dưới ánh trăng, Triệu Vân ôm lấy cái lưng giả khụm khụm về phòng. Nhìn bộ dạng khập khiễng kia, hẳn là bị đánh rồi, toàn là người nhà cả mà. Ai cũng nóng tính, hễ tâm trạng không tốt là y như rằng sẽ ra tay với người nhà trước. Như tối nay vậy. Các tiểu đồng bọn đều bị lừa mắt, thế là đồng loạt cho hắn một trận đòn. Chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn đánh ngươi thôi. Giữa đêm khuya, vong cổ thành ồn ào hỗn loạn. Nhìn qua khe cửa sổ, có thể thấy từng đội binh vệ mang đao ngang dọc khắp nơi, hẳn là đang tuần tra. Những kẻ say rượu còn lang thang trên phố thì tránh né từ đằng xa, không phải vì binh vệ có tu vi cao, mà là vì sát khí toát ra từ người bọn họ, mang theo một chút mùi máu tanh, khiến người ta chỉ cần đứng từ xa đã cảm thấy rùng mình kinh hãi. Đó là một loại sát khí chỉ có thể rèn luyện trên chiến trường, đã khắc sâu vào xương tủy. Đúng vậy, Dương Hùng đã điều quân đội vào thành. Chuyện hiệu thuốc Vương gia bị cướp phá, bị nổ tung, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù là để bắt hung thủ, hay để ra vẻ cho Vương gia, hắn đều có lý do để điều quân đội vào tuần tra một vòng, không chỉ tuần tra khắp thành mà còn trực tiếp phong tỏa thành. Vạn nhất là lang độc dạ hành thì sao? Không khó để nhận thấy, phàm là những nơi gần sản nghiệp Triệu gia. Binh vệ mang đao đặc biệt nhiều, đó là do Dương Hùng đặc biệt dặn dò. Triệu gia có chuyện thì không sao, nhưng nếu Đại Hồng Uyên không vui, đó mới là chuyện lớn ngập trời. Thật là khó xử, Triệu Vân liếc nhìn một cái, không khỏi ho khan một tiếng. Hắn đúng là rước họa vào thân rồi. Sớm biết Dương Hùng có thao tác này, hắn đã chỉ trộm chứ không nổ tung rồi. Giờ thì hay rồi, làm ra động tĩnh quá lớn, kinh động cả quân đội. Định đi Xích Dương Thành mua viêm linh ngọc, vậy mà ngay cả vong cổ thành cũng không ra được. Dương Hùng bây giờ cũng như Yến Thiên Phong hôm nọ, đã phong thành thì chỉ có vào chứ không có ra. Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp trải dài khắp mặt đất, quân đội vẫn ở trong thành, khiến người đời không khỏi xôn xao bàn tán. Vương gia thật có thể diện, vì tìm hung thủ mà thành chủ lại làm ra trận thế lớn đến vậy. Ba hiệu thuốc, đâu phải là số nhỏ. Cũng có thể là vì liên tục xảy ra chuyện, nên thành chủ cũng bị chọc giận rồi. Gây loạn trên địa bàn của hắn, không tức giận mới là lạ. Con phố sáng sớm tấp nập nhất, đi đâu cũng nghe tiếng nghị luận. Những tên trộm vặt thường ngày chuyên trộm gà bắt chó, nay cũng không dám ló mặt, sợ bị bắt hỏi tội. Bọn chúng chỉ là gây rối nhỏ, còn kẻ trộm thuốc nổ nhà kia mới thật sự là bá đạo ngút trời. Triệu Vân sớm đã ra ngoài. Hắn phải tìm Dương Hùng xin một tấm văn thư xuất thành, không thể cứ mãi bị nhốt trong thành được. Có một khối viêm linh ngọc lớn như vậy, phải mau chóng mua về mới yên tâm. Dừng bước. Ôi, Triệu gia thiếu gia đây mà. Mời vào. Đám thị vệ ở cửa phủ thành chủ cũng khá thú vị, ban đầu thì uy nghiêm, sau lại cười hì hì. Chắc hẳn Dương Hùng đã dặn dò từ trước, phàm là Triệu Vân đến thì không cần thông báo. Ngay cả một thành chủ còn trọng dụng đến vậy, huống hồ gì là mấy tên thị vệ nhỏ bé bọn họ. Mấy món đồ nhỏ, coi như chút lòng thành. Thị vệ đã nể mặt, Triệu Vân đương nhiên cũng nhận lấy. Tại đó có bao nhiêu người thì phát bấy nhiêu, mỗi người một tấm tốc hành phù. Ân huệ nhỏ, nhưng vào lúc mấu chốt lại có thể dùng vào việc lớn. Thế này sao tiện chứ? Đám thị vệ vui vẻ ra mặt, vội vàng nhận lấy. Sáng sớm đã có thu hoạch ngoài ý muốn, Triệu Vân của Triệu gia quả thật là một thiếu gia hiểu chuyện, ra tay cũng hào phóng. Đây chính là tốc hành phù, trên thị trường không hề có bán, giá trị rất quý giá. Triệu Vân mỉm cười, một bước bước vào phủ đệ. Đây không phải là lần đầu tiên đến, hắn đã quen đường quen lối, rẽ mấy khúc cua nhỏ, đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong vườn hoa. Từ xa, hắn đã thấy Dương Hùng đang ngồi trong đình nghỉ mát uống trà. Ngoài Dương Hùng, còn có hai người khác, người đang uống trà đối diện với Dương Hùng là một nữ tử áo trắng, hẳn là một đạo cô. nàng thanh lãnh thoát tục, tự mang một loại uy nghiêm khó tả. Dung nhan nàng cực kỳ xinh đẹp, kiêu ngạo như trăng rằm, vì phong thái của nàng mà hoa tươi trong vườn cũng ảm đạm đi không ít. Nhìn kỹ một cái, đây chẳng phải là sư phụ của Liễu Như Nguyệt sao? Ừm, chính là Vân Phượng của Thiên Tông. Hắn từng nghe lão Huyền Đạo nhắc đến tên nàng. Trong tông, bối phận nàng không cao nhưng thân phận lại không tầm thường, cũng là huyết mạch đặc thù, từ khi nhập Thiên Tông đã là đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Nàng là địa tàng bát trọng thực thụ, mới chừng 30 tuổi đã có tu vi như vậy, đại hạ thật sự tìm không ra mấy người. Không ngờ, nàng lại đến Vong Cổ Thành, có lẽ là đến đón Liễu Như Nguyệt về Thiên Tông. Được coi trọng như vậy, đủ thấy nàng xem trọng thiên linh chi thể đến mức nào. Đây là lần thứ hai hắn gặp Vân Phượng, lần đầu tiên gặp là vào đêm trộm lương hoán trụ. Nàng đứng ở cuối bậc thang, như chúa tể thế gian, nhìn xuống hắn, cũng nhìn xuống Triệu gia, cao cao tại thượng đến nhường nào. Đứng phía sau Vân Phượng còn có một thanh niên áo tím. Chính là Hoa Dương. Triệu Vân không nhận ra, nhưng người ở Vong Cổ Thành thì đều biết. Hôm nọ Liễu Thương không mừng thọ, Hoa Dương cũng từng đến bái thọ, dâng lên một viên đan dược, áp đảo toàn trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, mới là bình tiểu mà Võ Nhị tặng, còn chói mắt hơn cả đan dược. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đã đến. Vừa lúc Vân Phượng đứng dậy, xem ra là muốn rời đi, đối diện liền thấy Triệu Vân. Hay nói đúng hơn, từ rất xa nàng đã cảm nhận được Triệu Vân. Dương Hùng thấy vậy, trong lòng không khỏi ho khan một tiếng. Là thành chủ Vong Cổ, hắn tự biết ân oán. Triệu Vân tiểu oa nhi à, ngươi không đến sớm không đến muộn, sao cứ nhất định phải đến lúc này chứ? Hoa Dương khẽ phe phẩy quạt xếp, trên dưới đánh giá Triệu Vân. Tên này, vẫn cười mà như không cười, vẻ mặt đầy thú vị lại pha chút trêu tức. Đã sớm nghe đồn, hôm nay mới lần đầu gặp Triệu Vân, liệu có thật sự quỷ dị như trong truyền thuyết không? Kính chào thành chủ. Kính chào tiền bối. Triệu Vân rất hiểu lễ nghĩa, ân oán là ân oán, nhưng thủ tục vẫn phải tuân theo. Thiên linh chi thể, không phải thứ ngươi có thể vấy bẩn, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Vân Phượng lạnh nhạt mở miệng. Ngữ khí thanh lãnh uy nghiêm, lại tự mang theo một tia uy áp, cũng như đêm hôm đó, nàng thật sự không coi ai ra gì, từ đầu đến cuối đều không nhìn Triệu Vân một cái. Cho dù Triệu Vân có trọng tu võ đạo, cho dù Triệu Vân đủ xuất sắc, nhưng, điều này cũng xa xa không xứng với đồ nhi của Vân Phượng nàng. Triệu Vân không đáp lời. Tên này lấy giải lau, nhét vào miệng, chỉ vì, cái con mụ nguyệt thần kia đã tỉnh dậy, đang vươn vai ở đó. Nếu nàng ta không an phận, thông qua miệng hắn nói ra mấy lời hoang đường. Ví như, trêu ghẹo Vân Phượng, thì hôm nay hắn khỏi phải đi nữa rồi, Vân Phượng sẽ một trưởng tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Xét thấy một loạt thao tác thần sầu trước đó của Nguyệt Thần, vẫn là bịt miệng lại an toàn hơn. Cái đồ tiểu tú nhi ấy à? Hễ thấy mỹ nữ là tinh thần hơn ai hết. Còn về lời của Vân Phượng, hắn căn bản không hề nghe lọt tai, chắc là danh xưng tỉnh thánh của hắn quá lớn, cũng chuyển đến tai Vân Phượng, nên nàng mới nói ra những lời này, coi như là cảnh cáo, chỉ sợ hắn và Liễu Như Nguyệt tình cũ không rủ cũng tới. Bầu không khí có chút đè nén. Sắc mặt Vân Phượng và Hoa Dương đều có chút kỳ lạ. Nói chuyện thì cứ nói chuyện, tại sao lại nhét rẻ lau vào miệng chứ? Đây là đạo lý gì, không muốn để ý bọn ta sao? Dương Hùng thì bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện nhét rẻ lau vào miệng, hắn đã sớm chứng kiến rồi, cũng không biết có ý nghĩa gì. Sư tôn, người sao lại đến đây? Đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo. Chính là Liễu Như Nguyệt. Nghe nói sư phụ đến Vong Cổ Thành, nàng vội vàng chạy tới. Hôm nay nàng đặc biệt lộng lẫy, một bộ lạc hà tiên y đẹp thoát tục, thêm vào khí vận, vẻ đẹp tinh xảo. Sao vậy, không hoan nghênh sư phụ sao? Vân Phượng khẽ nói rồi mỉm cười, thái độ của nàng đối với Triệu Vân và Liễu Như Nguyệt vẫn hoàn toàn trái ngược. Nàng cười ôn hòa, cũng cười đầy yêu chiều. Tiểu nha đầu tên Liễu Như Nguyệt này, sau này nhất định sẽ trở thành đồ nhi khiến nàng tự hào nhất. Sư phụ nói lời gì vậy? Liễu Như Nguyệt cười duyên dáng, nhưng khi nhìn thấy Triệu Vân, nụ cười lại tan đi không ít. Cảm giác này giống như một bức tranh tuyệt đẹp bị người ta thêm vào một vết bẩn. Mà Triệu Vân chính là vết bẩn đó. Hôm đó nếu không phải Dương Hùng ngăn lại, nàng nhất định đã phế bỏ Triệu Vân rồi. Đi thôi. Vân Phượng khẽ phẩy tay áo, cuối cùng cũng bước xuống bậc thang. Nàng đi lại tự mang theo luồng gió mạnh, khiến Triệu Vân đứng không vững, không khỏi khẽ rên một tiếng. Uy áp thật sự quá mạnh. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Liễu Như Nguyệt nhàn nhạt nói, rồi bước theo Vân Phượng. Không biết là nàng đang thể hiện thái độ trước mặt sư tôn, hay là thật sự ghét bỏ Triệu Vân, lời nói này lạnh lùng và tuyệt tình vô cùng. Triệu Vân của Triệu gia, quả nhiên là rồng trong loài người. Hoa Dương đi ngang qua, khẽ vỗ vai Triệu Vân. Thoạt nhìn, nụ cười của hắn như gió xuân phơi phới, nhưng người tinh mắt nhìn vào sẽ thấy đó là nụ cười giả tạo, lại còn mang đậm ý trêu tức. mùi son phấn thoang thoảng trên người hắn khiến Triệu Vân chỉ muốn hắt hơi, một đại trượng phu mà bôi son thoa phấn làm gì chứ? Cứ như đám đàn bà vậy. Khóe môi Hoa Dương khẽ nhếch, khẽ phe phẩy quạt xếp rồi bỏ đi. Dưới ánh sáng ban mai, trên đầu tên đó dường như có thêm một vầng hào quang. Người đời gọi đó là bi cách. Triệu Vân không cho là đúng, cuối cùng cũng đứng vững, lấy rẻ lau ra. Rồi sẽ có ngày, bọn ngươi sẽ phải hối hận, Dương Hùng thầm nghĩ trong lòng, nhìn Vân Phượng và bọn họ rời đi, ý vị thâm trường vuốt râu. Để cho hai người họ biết Triệu Vân là đồ nhi của Hồng Uyên, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đặc biệt là Vân Phượng, không biết còn giữ được vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng đó nữa không? Hay lắm, tên tiểu tử này. Dương Hùng hừ lạnh, sắc mặt cũng lạnh băng. Hay cho ngươi Hoa Dương, bản lĩnh không nhỏ, dám cả gan ra tay ám toán ngay trước mặt ta. Điều đáng xấu hổ là, hắn lại không hề phát hiện ra. Nhìn Triệu Vân, hẳn là không có gì nghiêm trọng, nhưng hàn quang trong mắt tiểu tử này thì lại trần trụi. Cũng có nghĩa là, những ngày tháng sau này của Hoa Dương e rằng sẽ không dễ chịu đâu. Đã chọc giận đồ nhi của Hồng Uyên, đến trưởng giáo Thiên Tông có đến cầu tình cũng vô dụng. Tiền bối, người có thể cho ta một tấm văn thư xuất thành không? Triệu Vân cất cây độc châm đi, mai sau, sẽ trả lại y như cũ, không thiếu không thừa. Dám ám hại lão tử, người sẽ biết tay. Thời buổi lắm chuyện, lại muốn xuất thành như vậy sao? Dương Hùng ôn hòa cười một tiếng. Một câu thời buổi lắm chuyện hàm ý sâu xa. Trong thành có không ít người của các đại tộc, đến đây không biết là để đàn áp Triệu Vân, hay là để theo dõi Triệu Vân. Trong thành bọn họ không dám công khai ra mặt, nhưng một khi ra khỏi thành, sẽ tìm mọi cách để giết chết Triệu Vân. Điểm này, hắn nhìn thấu vô cùng rõ ràng. Thực tế, còn tệ hơn những gì hắn nghĩ, kẻ theo dõi Triệu Vân. Đâu chỉ có các đại tộc, mà còn có sát thủ La Sinh Môn. Một ngày thôi là được rồi. Triệu Vân cười hì hì. Dương Hùng biết, hắn tự nhiên cũng biết. Có điều, cũng phải bắt được hắn đã chứ. Vong cổ thành nhiều người như vậy, lén lút xuất thành, trời mới biết ai là ai. Dương Hùng không nói thêm gì nữa, phất tay một tấm văn thư. Nghĩ kỹ lại, hẳn là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Triệu Vân sốt ruột muốn xuất thành như vậy, phần lớn là vì Hồng Uyên. Rất có thể Hồng Uyên đang ở đâu đó ngoài thành, đợi đồ nhi của mình. Đa tạ thành chủ. Triệu Vân mỉm cười, cất văn thư rồi rời đi. Đi được 2-3 bước, hắn lại quay trở lại, ra tay hào phóng, nhét một sấp giày lôi quang phù vào tay Dương Hùng. Xong xuôi, hắn mới quay người biến mất. Đây là lôi quang phù. Ánh mắt Dương Hùng lấp lánh. Đây đúng là thứ tốt, 1-2 tấm thì không đáng là bao, nhưng một sấp giày như vậy thì rất đáng giá. Cứ nói vậy đi. Thiếu gia Triệu gia rất biết điều, không có chút kiêu ngạo nào, lại đặc biệt lễ phép, trừ cái khoản hơi vô liêm sỉ ra thì cái gì cũng tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.